Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 30, Man Thần Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, Man Thần Chi. Quốc sư theo trên mặt đất đứng lên, hướng về đứng ở phía sau Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, lộ ra không vui thần sắc, nói: "Cửu vương tử, ngươi vì sao không dưới quỳ lại bái chỉ giao nữ hoàng?" "Ta chỉ bái thiên địa, bái cha mẹ, không bái nàng." Trương Nhược Trần nói xong lời này, liền xuyên qua chư hoàng tư đường, thông qua một đạo cửa ngầm, dọc theo cửa ngầm sau lưng thang đá, từng bước một hướng về lòng đất Man Thần Chi đi đến. Ngũ vương tử Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Lâm Nính San đứng dậy, nhìn Trương Nhược Trần liếc. Như vậy kiệt ngao bất tuần tính cách sớm muộn hội hại hắn. Tư Đồ Lâm Giang nhẹ nhàng lắc đầu. Cùng Trương Nhược Trần đánh một trận xong, Tư Đồ Lâm Giang hay vẫn là có chút bội phục hắn tu vũ thiên tư. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần thật sự quá ngạo rồi, rõ ràng liền nữ hoàng đều không bái, tương lai nhất định sẽ dẫn xuất đại họa. Có cái gì dường như ngạo, hiện tại cũng mới hoàng cực cảnh tiểu cực vị tu vi, chỉ có thể coi là vừa vặn bước vào võ đạo, tương lai có thể hay không trở thành cường giả còn nói không chính xác. Lâm Nính San nói, sau đó, tại quốc sư dưới sự dẫn dắt ngũ vương tử Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Lâm Nính San cũng đi xuống thang đá tiến vào một tòa tràn ngập mùi máu tươi thế giới dưới lòng đất. Tại thế giới dưới lòng đất trung ương, mở lấy một tòa cự đại huyết sắc thần trì, trường, rộng đều vượt qua 100 mét. Màu đỏ như máu nước ao, không ngừng phiên cồn, nhấc lên một tầng tầng huyết lãng. Huyết trì trung ương, sừng sững lấy một tòa cổ xưa tế đàn, hiện lên hình vuông, dùng vạn cân cự thạch xây mà thành, mỗi một tảng đá lớn mặt ngoài đều có khắc tế văn cùng đồ lục. Bệ đá một mực hướng lên, cùng mặt đất tế đàn liền làm một thể. Các ngươi hiện tại hãy tiến vào Man Thần Trì trong tu luyện a, các ngươi muốn nhớ lấy, Man Thần Trì bên trong huyết tinh chi lực thập phần bá đạo, nếu là thật sự không kiên trì nổi, liền lập tức ly khai nước ao, không muốn gượng chống. Muốn bằng không thì sợ có nguy hiểm tánh mạng, quốc sư nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần, Lâm Nính San, Tư Đồ Lâm Giang, Ngũ Vương Tử Tiết Khải, 5 vị thiếu niên thiên tài, theo thứ tự đi vào Man Thần Trì. Man Thần Trì nước ao thập phần nóng hổi, quả thực giống như là nước sôi, có thể đem người cho đun sôi. Ách, 5 vị thiếu niên thiên tài vừa mới tiếp xúc đến nước ao, trong miệng đều phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, tiếp xúc đến nước ao làn da lập tức hòa tan, hai chân trở nên huyết nhục mơ hồ. Bọn hắn cắn chặt hàm răng, nhịn đau đau nhức lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể, dùng để chống đỡ huyết tinh chi lực. Các ngươi nếu là sử dụng chân khí chống cự huyết tinh chi lực như vậy, huyết tinh chi lực tựu không cách nào tiến vào thân thể. Quốc sư đứng tại bên hồ bơi, thản nhiên nói. Vì đạt được Man Thần Chỉ bên trong huyết tinh chi lực, 5 vị thiếu niên thiên tài không thể không đem phóng ra ngoài chân khí một lần nữa thu hồi trong cơ thể, cái kia một cỗ cảm giác đau đớn lần nữa truyền đến, đau đến bọn hắn liền kinh mạch trên người đều nổi bật đi ra. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, cảm giác được rõ ràng, một tia cực nóng huyết tinh chi lực theo tổn hại miệng vết thương tiến vào huyết nhục, dung nhập huyết dịch cùng cốt cách. Quả nhiên là huyết tinh chi lực thật sự là quá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn nhờ huyết tinh chi lực, thể chất của ta nhất định có thể đủ tăng lên một mảng lớn, lần này cơ hội nhất định không thể lãng phí. Trương Nhược Trần chậm rãi nhắm mắt lại, từng bước một hướng về Man Thần Trì trung ương đi đến. Càng là đi về hướng trung tâm, nước ao lại càng sâu. Trương Nhược Trần gần kề chỉ là đi 10 bước, màu đỏ như máu nước ao liền đến phần eo của hắn. Cùng nước ao tiếp xúc được càng nhiều, hấp thu huyết tinh chi lực tốc độ tự nhiên cũng lại càng nhanh. Đồng thời thân thể cảm giác đau đớn cũng tựu càng mãnh liệt. Đứng tại bên hồ bơi quốc sư, trong mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, thầm thở dài nói. Thật là lợi hại, lực ý chí thật không ngờ kiên định, mới vừa tiến vào Man Thần Trì tựu dám đi đến trung vị khu. Lúc trước thất vương từ lần thứ nhất tiến vào Man Thần Trì lúc tu luyện cũng hao tốn một canh giờ đến thích ứng thấp vị khu, mới dám đi về hướng trung vị khu. Man Thần Trì chia làm 3 cái vị khu, thấp vị khu, trung vị khu, cao vị khu. Thấp vị khu tựu là Man Thần Trì bên ngoài, thấp vị khu sâu nhất địa phương, cũng chỉ có thể đến võ giả đầu gối vị trí. Nói như vậy, lần thứ nhất tiến vào Man Thần Trì tu luyện võ giả, cũng chỉ dám ở thấp vị khu tu luyện, căn bản không dám vào nhập trung vị khu. Nhất gần 10 năm, cũng chỉ có thất vương từ lần thứ nhất tiến vào Man Thần Trì lúc tu luyện, đi vào trung vị khu. Trương Nhược Trần mới vừa tiến vào Man Thần Trì, liền trực tiếp đi vào trung vị khu tu luyện, hoàn toàn chính xác đã tạo thành không nhỏ lực rung động, làm cho mặt khác 4 vị thiếu niên võ giả, sinh ra áp lực cực lớn. Ngũ Vương Tử là lần thứ 2 tiến vào Man Thần Trì tu luyện, nhưng như cũ không dám đi vào trung vị khu, chỉ có thể ở thấp vị khu đau khổ kiên trì, tranh thủ hấp thu thêm nữa huyết tinh chi lực tôi luyện nhục thân, cường hóa thể chất. 2 canh giờ về sau, Lâm Nính San trước hết nhất không kiên trì nổi, lập tức rời khỏi Man Thần Trì. dù sao cũng là nữ tử, thân thể thể chất không thể cùng nam tính võ giả so sánh với. Nàng mới vừa đi ra man thần trì, hai chân bị tổn thương làn da, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục rất nhanh, liền trở nên trơn bóng như ngọc, liền một điểm vết sẹo đều không có. Cái kia một cỗ làm cho nàng khó có thể chịu được đau đớn biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một cỗ mát lạnh thoải mái dễ chịu cảm giác, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều giống như ngâm tại băng tinh sữa tắm bên trong, hết sức thoải mái. Như thế nào hội khôi phục được nhanh như vậy? Lâm Nính San cảm giác được giật mình, là ngươi vừa mới hấp thu huyết tinh chi lực giúp ngươi khôi phục hai chân thương thế. Lập tức tu luyện, tranh thủ đem huyết tinh chi lực toàn bộ luyện hóa chuyển hóa làm lực lượng của mình. Bằng không, ngươi vừa rồi tu vi thành quả, hội giảm bớt đi nhiều. Quốc sư nói ra, Lâm Nính San lập tức xếp bằng ở địa, điều động chân khí, luyện hóa trong cơ thể còn sót lại huyết tinh chi lực. Sau nửa canh giờ Tiết Khải cũng kiên trì không đi xuống, theo man thần trì trong lui ra ngoài. Lại đi qua hai canh giờ Tư Đồ Lâm Giang cùng Ngũ Vương từ cơ hồ đồng thời đi ra man thần trì. Đi ra man thần trì, bọn hắn liền lập tức xếp bằng ở địa cũng bắt đầu luyện hóa huyết tinh chi lực. Giờ phút này, chỉ có Trương Nhược Trần vẫn còn man thần trì trong tu luyện hơn nữa, hay vẫn là tại trung vị khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua đã nửa ngày, hắn rõ ràng còn có thể ở trung vị khu tu luyện, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước Thất Vương Tử cũng gần kề chỉ ở trung vị khu giữ vững được một ngày, chẳng lẽ hắn cũng có thể kiên trì một ngày. Quốc sư hai tay chắp sau lưng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tại Vân Võ Quận Quốc Thất Vương Tử có thể cũng coi là bách niên khó ra kỳ tài, 3 tuổi tựu mở ra thất phẩm thần võ ấn ký, từ nhỏ tựu dùng các loại bảo vật rèn luyện thân thể, trụ cột thập phần vững chắc, thiên tư cùng ngộ tính đều có thể nói tuyệt đỉnh. Cửu Vương Tử 16 tuổi mới mở ra thần võ ấn ký, chẳng lẽ có thể cùng hắn so sánh với Lâm Nính San, Tiết Khải, Tư Đồ Lâm Giang, Ngũ Vương Tử đem trong cơ thể còn sót lại huyết tinh chi lực luyện hóa, thể chất đều tăng cường không ít, đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Bọn hắn cũng không có ly khai man thần trì, đứng tại bên cạnh ao, nhìn qua ao ở bên trong Trương Nhược Trần. Đồng dạng đều là lần đầu tiên tiến vào man thần trì, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Tư Đồ Lâm Giang cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng. Hắn tự nhận vì ý chí của mình lực thập phần kiên định, có thể thừa nhận được thường nhân không thể thừa nhận đau đớn, thế nhưng mà cùng Trương Nhược Trần so với, chênh lệch lại to lớn như thế. Một ngày sau đó, Trương Nhược Trần như trước vững vàng đứng tại man thần trì bên trong trung vị khu. Mãi cho đến trưa ngày thứ 3, Trương Nhược Trần mới từ man thần trì trong đi ra, sau đó, xếp bằng ở địa bắt đầu luyện hóa trong cơ thể còn sót lại huyết tinh chi lực. Đem trong cơ thể huyết tinh chi lực toàn bộ luyện hóa, Trương Nhược Trần mới chậm rãi dương đôi mắt, trong ánh mắt lưu động lấy một tia huyết quang, sau đó, huyết quang biến mất thu liễm hồi trong con mắt. Thể chất quả nhiên gia tăng lên một mảng lớn, dùng ta hiện tại thể chất nếu là trung kích hoàng cực cảnh trung cực vị, nhất định có thể đủ mở ra 19 đường kinh mạch, thậm chí có cơ hội mở ra 20 đường kinh mạch. Trương Nhược Trần nghĩ thầm, tuổi mặt khảo hạch về sau, Lâm Phi liền một lần nữa bàn hồi Ngọc Thấu Cung ở lại. Trương Nhược Trần trở lại Ngọc Thấu Cung, liền lập tức theo thời không tinh thạch nội không gian lấy ra 10 chi chứa tẩy tùy dịch bình ngọc nhỏ, chỉnh tề phóng thành một loạt. Có thể bắt đầu trung kích hoàng cực cảnh trung cực vị rồi. Trương Nhược Trần đem phần thứ nhất tẩy tùy dịch phục tiến trong miệng, bắt đầu mở đệ thập nhị đường kinh mạch. Giờ phút này, quốc sư đi vào vương hậu ở lại cung huyền, đem man thần trì bên trong hết thảy, toàn bộ bẩm báo cho vương hậu. Bành, vương hậu 5 ngón tay toát ra màu trắng chân khí, đem một chỉ lưu ly li bóp nát hóa thành từng khối mảnh vỡ. Thật đúng là rất giỏi, rõ ràng tại man thần trì trung vị khu tu luyện nửa ngày thứ 2, thiên phú rất cao mà. Chẳng lẽ hắn không hiểu? Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Đạo lý, vương hậu trầm giọng nói. Quốc sư nhắc nhở, vương hậu nương nương, tuổi mạt khảo hạch vừa mới đi qua, nếu là cửu vương tử hiện tại gặp cái gì bất chắc, đại vương nhất định sẽ hoài nghi đến trên người của ngươi. Vương hậu cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng bổn hậu ngu xuẩn như vậy, tại vương cung tự nhiên không thể động đến hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà một khi ra vương cung, hắn tự tính toán bị người cho giết chết cũng cùng bổn hậu không có nửa điểm quan hệ. Quốc sư nói, kỳ thật cửu vương tử thiên tư tự tính toán lại cao cũng mới hoàng cực cảnh tiểu cực vị tu vi, hoàn toàn không thể cùng thất vương tử so sánh, với tương lai có thể hay không lớn lên hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Vương hậu nương nương, hoàn toàn không cần phải. Vương hậu đã cắt đứt quốc sư, lạnh lùng mà nói. Phàm là sẽ đối với thất nhi sinh ra uy hiếp người, hết thảy đều phải chết. Chính là vì hắn hiện tại còn không có lớn lên, cho nên, mới càng muốn đem hắn diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Cách chương.